Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, tu vị lại tinh tiến. Răng rác, một tiếng nứt toác, thụ yêu bản thể tan vỡ, tự trung tâm nát một chỗ, chỉ còn lại dưới một viên hào quang rực rỡ hạt giống. Hoặc là nói là trái tim ơ siêu mạng à, người ắt gặp thiên khiển. Lõi cây bên trong truyền đến một trận kêu lên thê lương thảm thiết. Lâm Dật nắm chặt này viên lõi cây, hai mắt lệ khí bạo, tàn nhẫn xuyên thủng thụ yêu nguyên thần hạt nhân ý thức. Xóa bỏ nó tự mình, chỉ còn lại dưới thuần túy nguyên thần năng lượng. Hừ, nghe thấy thụ yêu trước khi chết nguyền rủa, Lâm Dật xem thường hừ lạnh, cái gọi là thiên khiển, đối với hắn mà nói bất quá là một loại mài giũa. Hơn nữa, mình tao thiên khiển còn thiếu sao? Hắn không để ý, mà là cẩn thận quan sát bị thương lõi cây, dường như một trái tim, toàn thân bích lục, dường như một viên óng ánh bảo thạch, nội hàm sức mạnh mãnh liệt. Đây là thế giới thụ hạt nhân, một thân năng lượng, bao quát thụ yêu nguyên thần sức mạnh đều ở trong đó. Quý giá trình độ có thể tưởng tượng được, quan trọng nhất chính là, này viên lõi cây nội hàm ngậm lấy không gian thần thông, thuộc về thế giới thụ bản mệnh thần thông hạt giống. Đang ở bên trong, Lâm Dật sắc mặt hưng phấn, trực tiếp khoanh chân ngồi ở hỗn loạn không gian loạn lưu. Cẩn thận tìm hiểu, bắt đầu một chút rút lấy lõi cây hạt nhân tinh túy. Từng tia một năng lượng, tự lõi cây bên trong bị lấy ra, Lâm Dật thân thể bản năng run lên, cảm giác được vô số tế bào ở đua tiếng, da sung sướng rung động. Đây là sinh mệnh tinh túy, thuộc về thế giới thụ tinh hoa sinh mệnh. Bị hắn hút một cái thu, dĩ nhiên gây nên bất tử chi thân từng tia tăng cao. Thực sự hơi kinh ngạc, Lâm Dật kinh ngạc hiện, vốn là bị phong ấn thân thể, dĩ nhiên có từng tia tăng cao buông lỏng, tuy rằng không nhiều, nhưng đủ để hắn hưng phấn. Bất quá, này vẻn vẹn là tiện thể, chủ yếu vẫn là lõi cây bên trong không gian thần thông. Cái này mới là Lâm Dật coi trọng. Kéo tơ bóc kén, Lâm Dật chậm rãi rút lấy lõi cây tinh hoa, một chút lớn mạnh mình, rất nhanh sẽ chạm tới lõi cây nội hạch, nhìn thấy liễu không bản mệnh thần thông. Đó là một thế giới, hoặc là nói vô số thế giới, đan chéo kết hợp thành một đoàn, đen kịt năng lượng tán ba động khủng bố. Đây chính là thế giới thụ bản mệnh thần thông. Khá lắm, xem ra này thụ yêu còn không cách nào vung ra này bản mệnh thần thông. Bằng không ta liền không dễ dàng như vậy giết chết nó, Lâm Dật âm thầm khiếp sợ. Có chút nghĩ mà sợ, thế giới thụ, vốn là đại biểu một thế giới, mà trưởng thành sau, hóa thân làm một cây tiên thiên sơ đại sinh linh, có thể nói khởi đầu rất cao, thiên phú khủng bố, cũng còn tốt, Lâm Dật gặp phải này cây thế giới thụ sinh linh bị hắn ma xui quỷ khiến giết chết. Nếu là chờ hắn triệt để nắm giữ, thậm chí vung ra cái này bản mệnh thần thông, mình trước tiên không nói có thể không giết đối phương, thậm chí đều không thể đuổi theo đối phương. Thế giới thụ bản mệnh thần thông, Lâm Dật vừa tiếp xúc, lập tức cảm nhận được này mênh mông vô ngần đại đạo thần vận. Nội tâm chấn động bên dưới, mừng như điên nhào tới, Lâm Dật ý chí nhào tới, dường như một cái đói bụng vô số năm sinh mệnh. Hướng đoàn kia đen kịt không gian thần thông nuốt chửng, hung hoành rút lấy này vô cùng đại đạo năng lượng. Đây là một loại trời sinh thì có bản mệnh thần thông, thuộc về thế giới thụ bản mệnh thiên phú. Nhưng đáng tiếc hiện tại tiện nghi Lâm Dật người này, hắn một rút lấy, lập tức cảm nhận được ngực đạo trùng bạo động, một luồng ba động khủng bố tán. Đạo trùng vốn là mới vừa nảy sinh, thế nhưng theo rút lấy này cỗ thiên phú năng lượng, dĩ nhiên ở nhanh trưởng thành, bé nhỏ chồi non, ở khỏe mạnh trưởng thành, từ 1 cm nhanh lớn lên, đảo mắt dĩ nhiên trưởng thành đến 1 tấc, mềm mại đường nha ở nhanh trưởng thành, 1 tấc, 2 tấc, 3 tấc, rốt cục trưởng thành đến 9 tấc thời điểm, đạo trùng răng rắc một tiếng vỡ nát, ầm, trong phút chốc, một luồng vô hình gợn sóng bạo, bao phủ toàn bộ thân thể. Rung động thiên địa, đạo trùng đột nhiên nổ nát, nhưng không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì, ngược lại là xuất hiện một cây cao 9 tấc đại cây. Gốc cây thực vật này, chiều cao 9 tấc, toàn thân óng ánh, màu sắc sặc sỡ, 10 màu thần quang đang lóe lên, dường như một cây đại đạo thần thụ. Lâm Dật đạo chủng rốt cục vượt qua một bước, trưởng thành lên thành một cây đại đạo thần thụ cây non. Tàn óng ánh đại đạo thần quang, cửu cành chồi non tỏa ra, một chi một chiếc lá, đang nhẹ nhàng đong đưa, phun ra nuốt vào mờ mịt ánh sáng sương mù. Mỗi một chiếc lá màu sắc đều không giống nhau, một chiếc lá, liền đại diện cho một loại đại đạo lực lượng, đại diện cho Lâm Dật tu luyện nhiều loại đại đạo. Màu bạc phiến lá, phun ra nuốt vào mông lung màu bạc vầng sáng, phảng phất thời gian ở nơi đó dừng lại, vĩ đại thời gian ở ngưng tụ, từng tia đường nét lan tràn. Đây là đại biểu thời gian đại đạo diệp từ, thời gian, không gian, luân hồi, vận mệnh. Hỗn độn, Lâm Dật tâm thần rung động, từng cái kiểm kê, hiện mình tu luyện lĩnh ngộ đại đạo đều đại biểu một chiếc lá. Trắng bạc thời gian, đen kịt không gian, mờ mịt hỗn độn, đáng sợ luân hồi, thần bí vận mệnh, thế nhưng, này vẻn vẹn đại biểu 5 loại đại đạo, còn lại 4 cái trên cành cây, còn có các tư cái lá cây, đại biểu tứ trong đại đạo, trong đó một chiếc lá, tán hơi thở của cái chết. Nồng nặc tử khí, phảng phất là một mảnh khô héo lá cây. Đây là tử vong đại đạo. Bên cạnh một chiếc lá, sinh cơ bừng bừng, xanh biếc óng ánh, tán nồng nặc sóng sinh mệnh. Đây là sinh mệnh đại đạo, đại biểu sức sống, sinh tử đại đạo đồng thời lên cấp. Lâm Dật kinh ngạc, hoàn toàn không ý thức được mình lại vẫn lĩnh ngộ sinh tử đại đạo. Bất quá suy nghĩ một chút liền bừng tỉnh, mình tam thi bên trong thì có thiện ác hai thi lĩnh ngộ sinh tử đại đạo pháp tác. Vì lẽ đó cũng không kỳ quái. Còn lại 2 loại đại đạo, Lâm Dật thì có chút mơ hồ, thật giống mình xưa nay chưa từng thấy, thậm chí cũng không cảm giác được mình lĩnh ngộ xảy ra điều gì đại đạo. Này 2 loại sức mạnh, đến cùng là cái gì? Lâm Dật nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái. Hả, đột nhiên, Lâm Dật ý thức một xúc. Nhất thời kinh ngạc hiện, trong đó một chiếc lá trên, dĩ nhiên có một loại khí tức âm lãnh, ung tùm quỷ hỏa nhảy lên, bỗng nhiên rõ ràng, linh hồn đại đạo, Lâm Dật bỗng nhiên tỉnh ngộ, đây là linh hồn đại đạo, đến từ nuốt chửng xâm la quỷ tộc linh hồn, mình lĩnh ngộ linh hồn cấm thuật, vốn là tìm hiểu một ít linh hồn đại đạo gia long. Hiện tại, trải qua đạo trùng tự mình ấp ủ, rốt cục trưởng thành. Hóa thành một mảnh linh hồn diệp từ, thuộc về linh hồn đại đạo sức mạnh, mà hắn nghĩ lại tìm tòi. Ánh mắt chuyển qua cuối cùng một chiếc lá trên. Hiện nay cái lá cây rất kỳ lạ, toàn thân trong suốt, phảng phất một mảnh hư vô nhất giống như không chân thực. Đây là cái gì? Lâm Dật mê hoặc, hắn chân chính không hiểu. Tối loại sau đại đạo phiến lá, ngưng tụ chính là sức mạnh nào? Hắn cẩn thận tham tường. Nhưng đáng tiếc, chung quy là một mảnh sương mù, căn bản là không cách nào được biết đến cùng là cái gì. Rất nhanh, hắn liền không xoắn xuýt, nếu hiện tại còn không cách nào rõ ràng, này đại biểu mình cảnh giới không đủ, tùy ý không thể nào hiểu được. Rất nhanh, Lâm Dật vứt bỏ tạp niệm, toàn tâm toàn ý rút lấy thế giới thụ hạt nhân năng lượng. Vô cùng màu đen thiên phú thần thông bị thôn phệ. Thậm chí ngay cả mang thụ yêu nguyên thần đều bị thôn phệ. Lâm Dật cảm giác một luồng mạnh mẽ mênh mông ký ức xung kích. Cẩn thủ tâm thần, không minh duy nhất, nhanh tiêu hóa thuộc về thụ yêu ký ức, rút lấy đối với mình kiến thức hữu dụng cùng năng lượng. Rất nhanh, Lâm Dật tỉnh lại, nhìn lòng bàn tay hóa thành cho tàn lõi cây. Thỏa mãn đứng lên, tu vị lại một lần nữa tinh tiến, nghĩ đến không bao lâu nữa. Ta là có thể triệt để bước lên hợp đạo đại thành cảnh giới, Lâm Dật nhếch miệng lên. Phi thường hài lòng, lần này thu hoạch to lớn, vốn là mới vừa đột phá hợp đạo cảnh giới hắn, muốn phải tiếp tục lên cấp, tất nhiên tiêu tốn vô số thời gian để tích lũy. Thế nhưng cái này thế giới thụ yêu lại cho hắn đưa một hồi cơ duyên. Lấy hắn tu vi bây giờ, cho dù không nhờ vả nhân hoàng kiếm thai này cuồng bạo hung lệ kiếm ý. hẳn là có thể ứng đối một ít thực lực không mạnh bá chủ. Đương nhiên, vậy chỉ có thể là tự vệ. Muốn dùng cái này chém giết bá chủ vẫn còn có chút lực bất tòng tâm ơ siêu bất quá. Lâm Dật tin tưởng không bao lâu nữa thời gian, mình tất nhiên có thể vượt cấp chém giết bá chủ, cho tới nhân hoàng kiếm thai. Này dù sao vẫn không có chân chính khai phong thành hình. Bên trong sức mạnh còn không triệt để ngưng tụ mài rũa đi ra. Kiếm linh tự mình ý thức còn chưa từng sinh ra. Nhân hoàng kiếm, lệ khí đầy đủ, kiếm ý đã sinh, nhưng cũng không cách nào chân chính vận dụng. Như vậy mà nói tất nhiên là thân kiếm bị hao tổn. Đến thời điểm cho dù thành hình cũng là tàn tạ, nên rời đi nơi này rồi. Lâm Dật quét bốn phía một chút, cười khẽ đạp bước rời đi. Bóng người lóe lên, bá một thoáng liền biến mất không còn tăm hơi. Hỗn loạn không gian loạn lưu, dường như hủy diệt bão táp, nhưng đối với Lâm Dật đến nói không có bất cứ thương tổn gì. Không gian đại đạo tu luyện tới cái trình độ này, đã không e ngại những thứ đồ này. Rất nhanh, Lâm Dật trực tiếp phá thoái vô tận không gian, trở lại tinh không vũ trụ, nhưng hắn mới vừa ra tới. Lập tức cảm nhận được một luồng không thích hợp, trong lúc nhất thời cũng không nói lên được, Lâm Dật lông mày khẽ nhíu, đánh giá bốn phía, kinh ngạc nói, nơi này là nơi nào? Bốn phía, đen kịt một mảnh vũ trụ chân không? Xa phương tinh vân xoay quanh, từng mảng to lớn tinh hệ nằm ngang ở trong vũ trụ. Hoàn cảnh xa lạ, cảm giác có một ngạt, hắn không rõ ràng mình tới nơi nào. Nguyên bản chiến trường không gặp, hoặc là nói, nơi này đã không phải thì ra này một chỗ. Hả, rất nhanh, Lâm Dật liền phát hiện dị dạng, mình vị trí, dĩ nhiên là hoàn toàn đỏ ngầu tinh vân bên trong, vô số to to nhỏ nhỏ thiên thạch nằm ngang ở mình bốn phía. Hắn bóng người lóe lên, đứng một khối vẫn thạch khổng lồ trên, đánh giá bốn phía, ý niệm phô thiên cái địa bao phủ mà ra. Muốn phải tìm sinh mệnh, đáng tiếc, hắn thất vọng rồi, không chỉ có như vậy, Lâm Dật còn khiếp sợ hiện, mình ý thức dĩ nhiên chịu đến rất lớn áp chế, kỳ quái, thật giống có sức mạnh nào áp chế ý của ta thức, Lâm Dật lông mày sâu sắc nhíu lên. Trong lòng có chút trầm trọng, hắn cẩn thận lên, từng tia sức mạnh ngưng tụ ở mặt ngoài thân thể. Mình dù sao thân thể nguyên thủy sức mạnh bị tam thiên đại đạo cấm phong. Tuy rằng thân thể cường độ vẫn còn, nhưng này sức mạnh cuồng bạo lại bị áp chế lại hơn nửa. Bạch, Lâm Dật bóng người lấp lóe, thần thông vận chuyển, cả người xuất hiện ở bách vạn lý ở ngoài. Nhưng là, để hắn khiếp sợ chính là, mảnh này tinh vân quá mức rộng lớn vô ngần, hắn liên tục lấp lóe. Như trước không có cảm giác đến nhận trước hà hơi động vết tích. Nếu không có mình khẳng định mình là đang di động, còn hoài nghi có hay không căn bản không có di động. Bách vạn lý, ở tinh không bên trên xem ra, kỳ thực lại như là con kiến đi ra một bước, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Hồi lâu, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, giác mình thật giống ra không được mảnh này tinh vân. Màu đỏ tươi tinh vân ở bao phủ mảnh này tinh không? Vô cùng thiên thạch ở tự chủ xoay quanh, toàn bộ tinh vân bên trong, vô số vẫn thạch khổng lồ, còn có một chút tàn tạ lục địa, tán cổ lão thương mang khí thức, Lâm Dật lắc mình đến một mảnh tàn tạ đại lục trên. Cẩn thận kiểm tra, hiện nơi này loang loang lổ lổ thiên thạch hãm hại, kinh ngạc chính là, dĩ nhiên để hắn hiện một chút bé nhỏ hài cốt. Tốt áp lực mạnh mẽ, càng đi tinh vân hạch tâm, áp lực càng là khủng bố, thật giống có thể trấn phong đại đạo tu vi, thậm chí nguyên thần ý thức đều phải bị trấn áp, Lâm Dật tỏ rõ vẻ nghiêm nghị. Nhìn chằm chằm phía trước hoàn toàn mông lung tinh vân, nơi ấy, là toàn bộ tinh vân khu vực trung tâm, lộ ra một luồng thần bí ba động khủng bố, dĩ nhiên có thể trấn áp đạo của chính mình trong. Thậm chí nguyên thần đều chịu đến ảnh hưởng, đi xem rõ ngọn ngành. Chần chờ một trận, Lâm Dật cắn răng, kiên định cất bước mà đi. Chớp mắt hướng tinh vân hạt nhân nhanh đuổi tới, muốn đi xem rõ ngọn ngành. Hết chương.